Thần nông tiểu y tiên, chương 1414, không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đi lên trước. Phan Tiểu Lâm nhìn đến Lương Phi tiến đến, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Cao hứng chào hỏi, Lương Tổng, ngài đã tới. Lương Phi nghiêm túc nhìn về phía Phan Tiểu Lâm, trên mặt không có chút nào biểu tình. Hắn lạnh băng nói, Phan Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây? Tới nơi này ăn cơm sao? Thích cái gì đồ ăn tùy tiện điểm. Ta cho ngươi đánh cái giảm giá 20. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lương Phi vừa nói sau. Không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Phan Tiểu Lâm đem đầu trầm đến càng thấp. Nàng gắt gao ôm hài tử. Cư nhiên ủy khuất khóc lên. Phan Tiểu Thư, ngươi như thế nào khóc? Ta nhớ rõ ngươi phía trước đi thời điểm còn buông tha tàn nhẫn lời nói. Nói ta sẽ cầu ngươi trở về. Như thế nào? Muốn cho ta cầu ngươi? Giống Phan Tiểu Lâm loại người này. Lương Phi thấy được nhiều. Giống loại này không coi ai ra gì nữ nhân. Hắn tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Phan Tiểu Lâm lúc này khóc thành lệ nhân. Ủy khuất lại lần nữa mở miệng. Lương Tổng, ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Ngươi cũng thấy rồi, ta nhật tử cũng không tốt quá. Hài tử muốn ăn cơm. Ta là thật sự không có biện pháp. Mới trở về, ngài liền lưu lại ta đi. Lưu lại ngươi, ngươi lúc ấy đi thời điểm như thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lương Phi không có mềm lòng, mà là đông cứng hỏi lại. Phan Tiểu Lâm ôm hài tử đi vào Lương Phi trước mặt. Khóc đến càng thương tâm. Lương Tổng, ngươi liền đáng thương ta đi. Ta hài tử còn nhỏ. Ta không thể không có công tác. Ngươi xem, ta mấy ngày nay không ở. Trong tiệm sinh ý cũng không phải thực hảo. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi làm ta trở về. Ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Làm trong tiệm sinh ý càng tốt. Phan Tiểu Lâm tin tưởng 10 phần nói. Vương Nhị Ni đem khách nhân đưa lên lâu, nghe được Phan Tiểu Lâm như vậy rằng, nàng thật thật giận sôi máu. Nàng đi vào Phan Tiểu Lâm bên người, tức muốn hộc máu nói, Phan Tiểu Lâm, ngươi nói chính là tiếng người sao? Ngươi vỗ vỗ chính mình lương tâm, trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, là cái gì nguyên nhân? Còn không phải bởi vì ngươi, đừng cho là ta không biết, Vương Nhị Ni. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi năng lực không bằng ta. Liền muốn cố ý khó xử ta sao? Có vài vị khách quen đã sớm nói. Ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại. Nói cho bọn họ. Gần nhất này muốn tới trong tiệm ăn cơm. Còn nói. Chờ ngày nào đó sinh ý không hảo. Lương Tổng sẽ tự đi cầu ngươi trở về. Còn có. Này đó ta đều có thể nhịn. Ngươi còn làm mấy cái lưu manh tới chúng ta trong tiệm. Chuyên môn khi dễ ta. Còn hảo ta học quá công phu. Không làm cho bọn họ thực hiện được. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy hư đâu. Vương Nhị Ni nhìn chăm chú Phan Tiểu Lâm. Thanh âm có chút hơi ngạnh. Vương Nhị Ni là cái thủ nữ tác hảo nữ nhân. Bị người khác như vậy khi dễ. Nàng tự nhiên ủy khuất đến không được. Lương Phi càng là giận sôi máu, trách không được mấy ngày hôm trước Vương Nhị Ni cho hắn điện thoại. Khóc thật sự thương tâm, nguyên lai là có người khi dễ nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Lương Phi liền có chút tự trách. Hảo, đừng nói nữa, Phan Tiểu Lâm ngươi đi đi, chúng ta nơi này dung không dưới ngươi. Lương Phi cuối cùng làm ra quyết định, kỳ thật ở tớt phía trước. Lão Trương cấp Lương Phi đánh quá điện thoại, vẫn luôn nói Phan Tiểu Lâm là cái rất có năng lực nữ nhân. Hy vọng làm Phan Tiểu Lâm trở về. Lúc ấy Lương Phi nói muốn suy xét một chút. Hiện tại xem ra, hắn thậm chí đều không cần suy xét. Giống Phan Tiểu Lâm loại này nữ nhân, nhân phẩm quá kém, liền tính làm nàng trở về. Trong tiệm cũng sẽ không an bình. Lưu loại người này tại bên người. Lương Phi trong lòng không yên ổn. Lương Tổng, nàng nói không phải thật sự. Ngươi không cần nghe nàng. Nữ nhân này là đang lừa ngươi. Ngươi không cần nghe nàng. Phan Tiểu Lâm đem hài tử bỏ vào xe nôi, vươn tay, muốn cùng Vương Nhị Ni đánh nhau. Phan Tiểu Lâm chính là bằng cấp cực cao nữ nhân, không thể tưởng được nàng là như vậy đanh đá. Lương Phi thật sự nhìn không được, một tay đem Phan Tiểu Lâm bỏ một bên, hung tợn nói, Phan Tiểu Lâm ngươi đủ rồi, ở ta không phát hỏa phía trước, ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi, ngươi làm chuyện tốt, ngươi cho rằng ta không biết sao, ta cha quá trướng, ngươi tham ô bao nhiêu tiền, còn dùng ta nói tới sao? Đang ở la lối khóc lóc, Phan Tiểu Lâm nghe được Lương Phi lời nói sau, rốt cuộc dừng lại, nàng có chút thấp thỏm bất an nhìn về phía Lương Phi. Cái gì? Tham ô? Ta không có. Ta chỉ là cầm ta nên lấy. Phan Tiểu Lâm đến lúc này còn ở rảo biện, rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải lấy ra chướng mục, sau đó ném cho Phan Tiểu Lâm, làm nàng chính mình xem. Lương Tổng, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ta còn có thể trở về sao? Phan Tiểu Lâm ném xuống sổ sách, trên mặt lộ ra một bộ dữ tợn gương mặt, hung tợn nhìn về phía Lương Phi, giống như cùng Lương Phi có thâm cừu đại hận giống nhau. Lương Phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, đúng vậy, ngươi không thể lại trở về. Vương Giám Đốc, ngươi hiện tại liền cấp Phan Tiểu Thư nhiều khai một tháng tiền lương. Vương Nhị Ni giống không có việc gì người giống nhau, sững sờ ở tại chỗ. Lương Phi vỗ vỗ nàng bả vai, lại lần nữa hô, Vương Giám Đốc. Vương Nhị Ni lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản Lương Phi trong miệng Vương Giám Đốc chính là chính mình. Nàng lập tức đi quầy tính toán sổ sách, chia Phan Tiểu Lâm 3.000 khối tiền lương, sau đó đưa nàng rời đi. Phan Tiểu Lâm nhìn trong tay 3.000 đồng tiền, trong lòng ủy khuất cực kỳ, lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực hài tử, không biết nên nói cái gì đó. Lương Phi nhìn ra được, ánh mắt của nàng trung tràn ngập tuyệt vọng. Vương Nhị Ni đem này hết thảy xem ở trong mắt, tuy rằng nàng còn không có hài tử, nhưng lúc này Phan Tiểu Lâm xác thật đáng thương. Đúng rồi, Phan Tiểu Thư, như vậy, ngươi nếu không chê nói, liền lưu lại làm người phục vụ đi. Tiền lương một tháng 2.000 khối, bao ăn bao ở, ngươi còn có thể đem hài tử mang về trong tiệm. Như vậy đại gia cũng có thể giúp ngươi chăm sóc hài tử. Mặc dù làm trò Lương Phi mặt, Vương Nhị Ni cũng có thể làm được cái này chủ. Nàng tuy rằng không có được đến Lương Phi đồng ý, nhưng nàng là này trong tiệm giám đốc. Lưu lại Phan Tiểu Lâm vấn đề không lớn. Lương Phi toàn bộ hành trình không có phản đối. Vương Nhị Ni nông thôn xuất thân, là cái thuần phác cô nương. Tuy rằng không có Phan Tiểu Lâm văn hóa cao, không có nàng thông minh, nhưng nàng xác thật là cái thiện lương nữ hài. Vương Nhị Ni nguyên bản cho rằng Phan Tiểu Lâm nghe được nàng kiến nghị sau sẽ cao hứng lưu lại, chưa từng tưởng Phan Tiểu Lâm cư nhiên chửi ầm lên lên, Vương Nhị Ni, ngươi cái này không biết xấu hổ quả phụ, ngươi tưởng cái gì đâu, muốn cho ta đương phục vụ sinh, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, ngươi là cái gì tính tình, muốn cho ta ở ngươi mí mắt đáy hạ làm công, ngươi tưởng mỹ, ta nói cho ngươi, mặc dù ta rời đi Trương quê quán tiệm cơm, ta còn có càng tốt địa phương đi, các ngươi này ta không hiếm lạ, kỳ thật đây là kiện thực tốt sự tình, nhưng Phan Tiểu Lâm lại phẫn nộ rời đi, Vương Nhị Ni càng là vẻ mặt xấu hổ. Nhìn Phan Tiểu Lâm rời đi bóng dáng, nàng cảm khái nói, thôi bỏ đi, nữ nhân này cũng đủ đáng thương. Tùy nàng đi thôi, tiệm cơm đầu bếp Lôi Tam xuất hiện, vừa rồi bọn họ đối thoại, hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Vương Giám Đốc, ngươi không thể làm nàng đi, nữ nhân này nếu là rời đi lão trung thân ra tiệm cơm, chúng ta liền xong rồi. Lôi Tam ném xuống trong tay yên, cơ hồ mang theo khóc nức nở nói, hắn ở chỗ này làm mấy năm, đã là tiệm cơm lão nhân, tuy rằng hắn ngày thường không thích Phan Tiểu Lâm, nhưng tiệm cơm ở nàng quản lý hạ, kinh doanh rất khá, Cách chương.